Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2431, chương 2431, giới nghiêm. Liễu Xuyên thần sắc 10 phần nghiêm túc, song trong mắt nhiều mấy phần bi thương chi ý. Cho tới nay hắn đem Thiên Thánh Đại Chân Nhân xem như là mục tiêu của mình. Một mực đang nỗ lực đuổi theo, muốn trở thành Đại Chân Nhân. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày mình một mực coi là lương sư. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thế mà lại để hắn bị phản bội tông môn của mình. Từ nhỏ tại Đạo Đức Tông bên trong lớn lên, Liễu Xuyên trung thành nhất chính là tông môn của mình Đạo Đức Tông. Thật là thật bất khả tư nghị, Diệp Vọng chậm rãi nói, Liễu Xuyên nhẹ nói, đích thật là như thế. Diệp Vọng trầm mặc một chút, nói, ngươi muốn làm gì? Liễu Xuyên ngữ khí 10 phần bình tĩnh nói, rất đơn giản, ta sẽ cự tuyệt, sẽ còn giết người. Diệp Vọng trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười, nói, ta cực kỳ thích dạng này ngươi. Thần đều, hoàng cung đại điện bên trong, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Mặt đất lập tức rạn nứt, khe hở tựa như là mạc nhện đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng nứt đi. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần tái nhợt. Chu Minh Hoàng khí thế chính thịnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong ánh mắt sát ý 10 phần mãnh liệt, chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong. Sau một khắc, tay phải nhô ra, năm ngón tay như câu, chụp vào Lý Kỳ Phong đầu, cường đại thôn phệ chi lực lập tức bộc phát ra. Chu Minh Hoàng ý đồ muốn thôn phệ Lý Kỳ Phong tinh huyết cùng tu vi, gầm lên giận dữ phát ra. Lý Kỳ Phong ý đồ kiếm Chu Minh Hoàng mạnh lớn thôn phệ chi lực, từ bỏ đi, không có người có thể tránh thoát ta thao thiết đại pháp. Thanh âm sâu kín truyền ra, giống như là tới từ địa ngục âm thanh của tử vong. Cái này một thanh âm bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận mị lực, đủ để phá hủy Lý Kỳ Phong ý chí, khiến cho hắn từ bỏ chống lại. To lớn thôn phệ chi lực tựa như là đao sắc bén bình thường, từng tấc bóc ra lấy Lý Kỳ Phong tinh huyết, gầm lên giận dữ phát ra. Lý Kỳ Phong tựa như là hồng hoang hung thú Tô Tỉnh, bàng bạc khí cơ càn quét mà ra, bát bộ phù đồ toàn bộ ra hết, ngửa mặt lên trời thét dài, đại phát hung uy. Chu Minh Hoàng thần sắc lập tức biến đổi, càng cường đại hơn thôn phệ chi lực bộc phát ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên hết sức thống khổ, vặn vẹo, tại mạnh lớn thôn phệ chi lực trói buộc phía dưới, hắn tựa hồ không cách nào tránh thoát, khó mà chịu được đau đớn càn quét khí Lý Kỳ Phong toàn thân. Sống không bằng chết, Chu Minh Hoàng trong đôi mắt trở nên 10 phần bức thiết. Lý Kỳ Phong thế nhưng là cao thủ tuyệt thế, nếu là có thể thôn phệ Lý Kỳ Phong tinh huyết tu vi, như vậy hắn đem vô địch thiên hạ. Bất thình lình, một đạo nhỏ xíu kiếm minh âm thanh truyền ra, ngay sau đó kiếm minh âm thanh vang vọng đại điện, sau đó hướng ra ngoài khuếch tán mà đi. Cả tòa thần đều bên trong cũng là vang lên liên tiếp kiếm minh âm thanh, vô số người kiếm trong tay tự phát bắt đầu run rẩy, huýt dài, sau đó phóng lên tận trời. Một thanh tiếp một thanh kiếm bay về phía hoàng cung, cường đại kiếm ý tràn ngập tại đại điện bên trong. Hắn kiếm ý cường đại để Chu Minh Hoàng cũng là cảm giác được tim đập nhanh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên bình tĩnh, trên gương mặt nổi gân xanh, lớn khỏa mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là trở nên 10 phần chuyên chú, càng thêm tỉnh táo. Phá! Lý Kỳ Phong khẽ nhả một chữ, trong một chớp mắt kiếm khí bén nhọn tứ ngược mà ra, xông về phía Chu Minh Hoàng. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, một nháy mắt Lý Kỳ Phong tránh thoát tất cả trói buộc, chặt đứt cường đại thôn phệ chi lực. Chu Minh Hoàng thân thể lập tức hướng về sau thối lui, mặt như lạnh xương, Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm, bàng bạc kiếm khí càn quét, chém giết mà ra, trong chốc lát, dừng lại tại đại điện trên không, kiếm bày đột nhiên mà động. Trực tiếp là lấy lăng lệ uy thế từ trong cửa sổ trên nóc nhà xông vào đại điện bên trong, chém tới Chu Minh Hoàng. Chu Minh Hoàng thần sắc lập tức biến đổi, hai tay liên tục mà động, không ngừng đánh bay chém tới của mình kiếm. Chu Minh Hoàng, ngươi nhớ kỹ, nếu là Trần thiếu một sợi lông, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Lý Kỳ Phong thanh âm vô cùng băng lãnh. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, trực tiếp là phóng lên tận trời. Đại điện trên không trực tiếp là bị phá tan một cái động lớn. Lý Kỳ Phong đến đại điện trên không, thân hình lướt đi, Lý Kỳ Phong người nhẹ như yến, liên tục chớp động, trốn đi thật xa, một chưởng vỗ ra, Chu Minh Hoàng đánh rơi sau cùng một thanh kiếm, phun ra một ngụm máu tươi. Chu Minh Hoàng khí tức nhanh chóng suy giảm. Người tới, Chu Minh Hoàng mười phần tức giận nói. Sau một khắc, cung điện đại môn mở ra, người khoác hắc giáp hắc kỵ tựa như là giống như thủy triều tràn vào. Truyền lệnh, toàn thành truy nã Lý Kỳ Phong, sinh tử bất luận. Chu Minh Hoàng thanh âm vô cùng băng lãnh, thần đều giới nghiêm. Đây đối với đã là quen thuộc bình tĩnh sinh hoạt Nam Sở bách tính tới nói không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Lần trước thần đều giới đã là 15 năm trước đó. Nam Sở Hằng Vương, bây giờ Hoàng đế Chu Minh Hoàng phát sinh binh biến, cướp đoạt Nam Sở Hoàng vị. Một lần kia thần đều giới nghiêm tam ngày, máu chảy thành sông. Hôm nay, thần đều lần nữa giới nghiêm. Cái này làm cho này đã từng trải qua binh biến thần đều bách tính lần nữa trở nên sợ hãi bắt đầu. Rất nhiều người đóng chặt cửa nẻo, chỉ sợ đưa tới tay bay vạ gió. Phụ trách thần đều an nguy tuần đài phủ, gấm quân, hắc kỵ đều là dốc hết toàn lực. Từng nhà tìm kiếm, một chỗ vắng vẻ nhất trong khách sạn, Lý Kỳ Phong tại trong phòng khách đang tu luyện, đánh với Chu Minh Hoàng một trận. Hắn hao tổn rất lớn, lần nữa thân chịu trọng thương, trong đan điền nội lực cũng là tiêu hao sạch sẽ. Một mực tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Lý Kỳ Phong nhướng mày, từ trên giường xuống tới, mở ra cửa phòng. Ngươi là ai? Tuần đài làm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, một mặt đề phòng, phía sau hắn hai tên tùy tùng một mực là tay nắm lấy chuôi đao, tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta bất quá là một cái dân chúng bình thường mà thôi. Lúc đầu thần đều bên trong là lão mẫu bốc thuốc, lại là không hề nghĩ tới gặp gỡ thần đều giới nghiêm. Chỉ có thể tìm được món này tiện nghi nhất khách sạn tạm thời cư trú. Bách tính, tại sao ta cảm giác ngươi không phải? Tuần đài làm trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong nói, lớn người ta chê cười. Tuần đài làm trên dưới cẩn thận quan sát Lý Kỳ Phong. Cứ việc Lý Kỳ Phong có thiên nhân thiên diện tương trợ, dung mạo đã là triệt để cải biến, nhưng là có nhiều thứ chung quy là không cách nào cải biến. Tỉ như khí chất, tỉ như ánh mắt, tuần đài làm có thể từ Lý Kỳ Phong trên thân cảm giác được một tia dị thường. Thế nhưng là hắn lại giảng không ra cái này dị thường đến cùng ở nơi nào. Thôi được, nhớ kỹ, hiện tại thần đều giới nghiêm, ngươi vẫn là đợi ở chỗ này an toàn. Tuần đài làm câu nói vừa dứt chính là quay người rời đi. Lý Kỳ Phong đóng lại cửa phòng, đợi đến kia tuần đài làm rời đi về sau. Lý Kỳ Phong lúc này lần nữa cải biến dung mạo, rời đi trong khách sạn. Sau một lát, tuần đài làm mang theo 8 tên cao thủ thần sắc khẩn cấp trở về. Đợi đến bọn hắn phá tan Lý Kỳ Phong khách phòng về sau, mới là phát hiện đã là người không. Phòng trống, chạy không xa, liền tại phụ cận, phát tín hiệu, để các huynh đệ tới đây tập trung, truy nã thích khách. Tuần đài làm thần sắc vội vàng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh.